Thánh Vương, chương 365, khoáng thạch địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Iu ổn yên, tê ổn lem a iu một ỉ ủy. Một ỉ ủy, Thánh Vương móng nhập thần cơ chương 365, khoáng thạch địa ngục. Cuối cùng cũng tấn trước đạt tới bắt tứ biến, tiếp theo chính là cảnh giới bản thành, nhưng mà ta tích lũy ủng hậu, có khả năng sẽ không cấu trải qua cảnh giới bản thánh mà sẽ trực tiếp tấn trước đại thánh. Dương Kỳ xuất hiện, vận chuyển chân khi trong cơ thể, phát hiện chân khi và máu thịt đã kết hợp chặt chẽ với thiếu địa này. Địa ngục ma ha và gia thấu tịnh thổ đã có liên hệ, chi hơi hộ hấp ma khi cũng chẳng khác nào thiện địa linh khi dũng mãnh tràn vào trong địa ngục dung lộ. Bên trong ý địa ngục dung lộ liên tục chuyển hóa, cô đọng, biến ma khi thành năng lượng đẳng cấp cao, đưa vào trong kinh mạch. Kỳ thực, ma khi trong địa ngục ma ha là một loại năng lượng đẳng cấp cao giống như tiền khi, chẳng qua con người không thể hấp thu mà thôi, nếu cố tình hấp thu sẽ biến thành ma đấu, ngoài ra, con người còn phải phòng bị không cho ma khi xâm nhập. Cũng may những đệ tử tham gia thi luyện này phần lớn đều là đại thánh, hơn nữa còn được linh khí của tiền bằng bảo vệ, sẽ không bị ma khi xâm nhập. Tấn trước đạt tới bất tứ biến, vì hạt trong cơ thể Dương Kỳ vẫn không thư xê tỉnh, chẳng qua hình ảnh của viên cố xê, ư tương chớ nền rõ ràng hơn, áo giáp trên người sáng hơn, khi chất vơi thấu mạnh hơn, da thấu tịnh thổ có nhiều biến hóa hơn. Đột ha mấy loại cảnh giới truyền kỳ gấu đấy, hắn liền tiếp gặp phải. Diêm phù đề kiếp thủy, đàm hòa sát na, kiếp thể huyền hoàng, tới khi tấn trước đại thánh chắc chắn là một loại kiếp phong. Bốn đại nguyên tố đất, nước, lửa, gió luôn đi cũng với nhau. Bốn loại kiếp số này vốn chỉ xuất hiện trong khi đột phá ở cảnh giới đại thánh, đáng tiếc là số phận Dương Kỳ đấu giống người thường. Một khi bốn đại kiếp số tập trung đầy đủ, dung nhập vào gia thần tịnh thổ sẽ biến thành một hình thái ban đầu của thế giới trận thực, nước lứa gió ngưng tụ lại với nhau tạo thành nguyên tố bốn nguyên của thế giới. Có nguyên tố cơ bản, thiền đường sẽ biến thành thiếu đường thực sự, không còn là một cái không gian huyền ảo nữa. Búp. Dương Kỳ đứng một luồng chân khi cắt phá mặt đất, bùn đất cứng như kim loại bị vạch ra, luống chân khi này di chuyển xấu 1000 chương, móc ra một viên khoáng thạch đen xì, hóa ra đấy là một cái mỏ khoáng thạch. Dương Kỳ vung tay, một viên khoáng thạch rơi vào trong tay hắn, viên này to băng nắm tay, có nhiều ma ảnh dữ tợn, ma ỷ khổng lồ tràn vào trong óc, muốn biến hắn thành ma đấu. Hắn thứ đoàn, dù đại thánh cấp một cấm viên khoáng thạch này cũng sẽ bị ma ỷ ăn mòn, có thể biến mình thành ma. Nhưng mà Dương Kỳ không quan tâm, vung tay một cái, ma khi bền trong chuyển thành thành quang, ánh sáng và bóng tối chuyển hóa cho nhau. Ma khi bị hút vào thiền đường, trở thành một cây thành thu. Viên khoáng thạch trên bàn tay biến thành một khoáng thạch có tiền khi nhân nhạt, ấn chứa lực lượng thuần khiết vĩnh hằng. Linh thạch thiền phẩm, Dương Kỳ lấy làm kinh hãi, nhưng mà cũng không quá bất ngờ, đấy là địa ngục ma ha, một nơi nối danh ngang với vi điện cấp tiền, linh mạch ấn chứa khoáng thạch chắc chắn không bình thường, thậm chí có thể tìm kiếm được linh thạch thấu phẩm, biết đâu lại có cả tiền thạch. Ngoài ta ra, không ai có thể tịnh hóa ma ý trong khoáng thạch, nếu ta đem cả mộ linh thạch nấy ra ngoài chăng phải là phát tài thì là gì? Lúc đó ta sẽ trở thành người giàu nhất tỉnh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Dương Kỳ nghĩ như vậy, một chấn liền đậm mạnh xuống mặt đất, người dịch thanh thanh nguồn, VPVTM đêm VNI ánh vương móng nhập thần cơ bùn đất như kim loại vỡ ra, để lộ một cái mỏ khoáng thạch dài tới ngàn dặm. Dương Kỳ ha mồm hút một hơi, cái mỏ khoáng thạch này đã bị hắn hút vào trong gia thần tịnh thổ, hắn nhận thấy được một luồng năng lượng khổng lồ bên trong thì vui mừng khốn xiết, việc hắn cấn làm bấy giờ của hắn là hấp thu ma khi tích lũy năng lượng, chuẩn bị cho việc đột phá cảnh giới. Trên đỉnh người của hắn có rất nhiều linh thạch cướp đoạt được của đại lục phương Tây, chăng qua vân không đủ cho hắn tấn trước đạt tới cảnh giới đại thánh. Hiện giờ trong địa ngục ma ha lại có vô số mô linh thạch, tùy tiện tìm một địa phương cũng có chứa linh thạch thành phẩm, linh thạch thiền phẩm, chắc chắn hắn sẽ có đủ năng lượng để tấn trước. Trùng kích đại thánh không còn trở ngại nào nữa. Việc tiếp theo của hắn là điện cuống giết chóc để lĩnh ngộ, tìm hiểu chân lý địa ngục ma ha, lấy trí tuệ như biển rộng tu luyện chân lý đạt tới cảnh giới viền mấu, đột phá tới thành cận. Hắn bay vọt lều, khi lảng trên người tỏa ra ngưng tụ thành từng đạo phù văn, đi tới đâu ác ma tự động nổ tung tới đó. Cảnh tượng này có vài phần giống với Tương Vạn Hư, Dương Kỳ tu luyện thành bất tư biến đã cớ thực lực đánh một trận với đại thánh cấp 5, hiện giờ hắn gặp tương lực cũng có thế đánh ngang tay. Ngay khi Dương Kỳ rời khỏi nơi này không lâu, đột nhiều tuổi tóc vàng đáp xuống, nhìn những vết rách trên mặt đất hẳn bía xê. Cái bộ lạc Diêm Ma này ít nhất cũng có hơn 10 khi tức đại thánh, trong đó vị đại thánh lợi hại nhất là cấp 4 đinh phong, thế nhưng lại bị người ta giết chế. Khí tức còn lưu lại trong không khí chính là của Dương Kỳ, hắn đã tấn trước đạt tới bất tứ biến, nếu như còn tiếp tục như vậy thì hậu quả sẽ vô cùng. Tê người trẻ, sư thiếu gia, chúng ta bây giờ truy kích hay bảo cho tương lực? Bên cạnh thiếu niên tóc vàng có khá nhiều người đi theo. Không cấn, người trẻ tuổi này chính là sư tử, cảnh giới cấp 5 đinh phong, cấp quang vương, mái tóc màu vàng của hắn đi đâu cũng là điểm chú ý, hắn cười nhạt. Thực lực của ta thực ra không kém Tương Lực, nhưng mà Tương Lực có phụ thân là Tố Sư, ta đành phải nhẫn nhịn nghe lệnh hắn. Thế nhưng hiện giờ đã khác rồi, ta một mình giết được Dương Kỳ, thư lấy lệnh bậy cả Chu Tiện Vương trên người hắn, thực lực sẽ lập tức tăng mạnh, đến lúc đó. Ta muốn Tương Lực cúi đầu xưng thấu với ta. Sư thiếu gia nói rất đúng, sư tộc chúng ta kiểu gì cũng phải quật khởi. Nghệ đốn, lệnh bài của Chu Tiền Vương có 9 cái, nếu như thư được toàn bộ có thể lấy được toàn bộ truyền thừa của Chu Tiên Vương, sẽ được gọi là Chu Tiên Vương tiếp theo, có thế tung hoành ngang dọc vô số vi điện cấp tiến, đánh giết tiền nhân. Lại một đại thánh của sư tộc nói, sư trọng lâu ta cũng phải vùng lều thối. Đi, việc này không nếu chậm trễ, hắn hiện giờ mới chi là bất tư biền, ta còn cớ thế giết được, một khi tấn chức đạt tới đại thánh thì sẽ vô cùng khó khăn. Sư tộc chúng ta rất may mắn đã nhận ra khí tức của Dương Kỳ, việc này không thế để cho bất cứ người nào biết. Thiếu chủ sư trọng lâu của sư tộc tóc vàng như mặt trời, hắn bỗng nhiều bay đi, thời không vẹn vẹo dựa theo khí tức có sẵn mà tìm kiếm Dương Kỳ. Hắn phi hành cực nhanh, ở sau lưng xuất hiện một đối cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiền sư Chi Dực, đám đại thánh bên cạnh hắn thét lớn liên tục, triển khai sư tử hống, bố trí đại trận mạnh nhất của sư tộc. Thiền sư Chi Bào Hao, nhiều đại thánh như vậy liền thư cớ thế đánh chết ực mà ớ khắp mọi nơi. Điểm tích lũy sẽ được tỉnh cho sư trọng lâu. Đó là, người dịch, ai hành nguồn, VPVTM đêm VN y ánh vương móng nhập thần cơ Dương Kỳ cũng ở đấy giết chúc các ma, điểm tích lũy không ngừng bay lều, đột nhiều, từ bến cạnh truyền tới một tiếng gấm du. Kịch liệt, âm thanh mạnh tới mức giết chết nhiều ác ma. Dương Kỳ giật mình ở mắt, nhìn thấy khá nhiều nhân vật của sư tộc ở xa xa, đang bay tới đây, mục tiêu đương nhiều là hắn. Dương Kỳ không đi mà đứng thẳng bất động, im lặng đợi đám nhân vật sư tộc kia đến đấy. Ẩm ấm, một cỗ nguyền khi nổ tung, không gian biến thành bột phấn, đám sư tộc lập tức triển khai bao vây Dương Kỳ vào giữa, thiếu chủ. Sư trọng lâu. Cường đại dùng thế quân lấm thiền hạ, hai mắt tập trung nhìn vào Dương Kỳ, sát khi tùm, trống như một bấy mẹ ọ đang canh chừng một con chuột nhố. Đúng là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy. Mái tóc màu vàng của sư trọng lâu liên tục phất phơ. Hắn chi vậu ơ Dương Kỳ, nới. Giao lệnh bài của Chu Tiền Vương ra đây, ta sẽ tha chết cho người. Người là con của thành mẫu nền chắc cũng biết ta là một vị thiếu chủ của sư tộc, sư trọng lâu, tu vi còn trên tương lực, người không có cơ hội bộ trốn đấu. Dương Kỳ, lập tức quy hàng, không nếu rước họa. Đúng vậy, chấn chủ sẽ gặp đại họa sát thấu. Mấy vị đại thánh sư tộc bắt đầu gây sức ép, họ phong tỏa một phương, khiến cho Dương Kỳ không thể đào tấu, cũng không cách nào đã thương người. Bọn họ biết Dương Kỳ cớ năng lực đánh chết đại thánh, vì vậy đã sớm luyện thử dùng chân khi phong tỏa xung quanh, tránh cho hiện tượng này xảy ra. Sư tốc, Dương Kỳ thấy trận thế này cũng không chút bối rối, mà chỉ chậm rãi nói. Trước khi ta tham gia thi luyện mạnh nhất, chủ nhân sư tộc mắng ta là giống người hoang dã, đấy là đại hận của ta nhưng chưa thể trả thù, tuy vậy ta vẫn ghi nhớ trong lòng. Lần này cơ hội đã tới, người là con của chủ nhân sư tộc đứng không, tu luyện đạt tới đại thánh cấp 5 đúng là không dễ dàng gì, người chính là kẻ nối bật của Huyền Không Sơn, là đại quý tộc, giết người sẽ khiến cho chủ nhân sư tộc đau lòng. Sau khi nói xong, Dương Kỳ đột nhiều xuất thủ, thân hình lúc lều di chuyển tới trước mặt sư trọng lâu đánh ra một quyền. Một quyền này giống y như quyền đã đánh lõm kinh thiện trụ, bầu trời lập tức tan rã, sập xuống, chấn cho thân hình sư trọng lâu run rẩy, không ngóc đấu lên được. Đối mặt với đám người sư tộc, Dương Kỳ chọn cách hung hãn xuất thủ, giết người phải giết kẻ cấm đấu. Không tốt, trong nháy mắt này, sư trọng lâu cảm nhận được quyền phong như núi, quyền ý như hoàng thiền, quyền nặng như hậu thô, chân khi và thành ngân của hắn đang có dấu hiệu tan vỡ. Hắn hét lớn một tiếng, cứu linh nguyên vương quyền. Song quyền xuất hiện, kim quang tóc ra, xuyến thủng hư không. Hắn tiến lều một bước, bản thân như chòm sao sư tứ. Chòm sao sư tứ này có màu hoàng kim, nhìn như vương tọa, tọa trấn hư không. Cách chương.